Đệ tử mới nhận nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, tuy rằng không có khả năng làm được nghiêm ngặt như các thế lực lớn. Thế nhưng tất cả các công việc trọng yếu trong môn không thể để các đệ tử mới nhúng tay. Mà trên phương diện đãi ngộ, đệ tử cũ so với đệ tử mới cao gấp đôi. Các trưởng lão, hộ pháp lúc thu đệ tử thân truyền nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt. Còn đám song binh trong sơn mạch vũ đô, Lục Thiếu Du nói cho Hoa Mãn Ngọc bắt đầu thu nạp song binh tiến vào phi linh môn. Đám song binh đoàn đều được ma luyện trong sơn mạch vũ đô, thực lực không thấp, tuyệt đối là một cỗ thế lực không kém. Phi linh môn hiện tại cũng là lùng cần dùng người. Đem đám song binh này thu vào phi linh môn đối với sự phát triển sau này cũng có lợi rất nhiều. Đội trưởng của song binh đoàn gia nhập phi linh môn có thể nhận được chức vị hộ pháp. Tiếp theo Lục Thiếu Du lại nói một chút về việc xây dựng thành trên trấn Hoa Môn và Đoàn Sơn. Tuy rằng hiện tại hắn đã tiện tay khống chế Dược Vũ Tông. Thế nhưng căn cơ của phi linh môn Lục Thiếu Du vẫn quyết định là ở trên trấn Hoa Môn và Phi Linh Sơn. Tuy rằng trấn Hoa Môn và Phi Linh Sơn vẫn kém thành Dược Vũ hiện tại. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng từng suy nghĩ qua. Lùi một bước mà nói. Phi linh môn ở trên Phi Linh Sơn cũng có ưu thế riêng. Phi linh môn ở gần sơn mạch Vũ Đô. Nắm trong tay sơn mạch Vũ Đô. Vạn nhất cổ vực xuất hiện dung chuyển. Phi linh môn cũng vừa có thể thủ. Vừa có thể công. Cũng có thể chỉ lo thân mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nghị luận một phen, Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, phi linh môn cũng không có đại sự gì. Những biến hóa trong cổ vực khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng không biết, có lẽ phải đợi tin tức của ám đường mới biết được. Trương Môn, công chủ Dược Vũ Tông ở ngoài cầu kiến. Hoàng Bác Nhiên tới đại điện rồi hành lễ nói. Đới cương tử này còn dám tới phi linh môn sao? Khuôn mặt Hoa Mãn Ngọc trầm xuống rồi nói. Trưởng môn trực tiếp đánh chết đới cương tử coi như là hết. Dược Vũ Tông chúng ta cũng không cần nữa. Hoa Mãn Lâu oán hận nói. Quan hệ giữa Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn, hai người từ miệng các đường chủ đã biết được. Đới cương tử. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, đới cương tử này tới thật là đúng lúc. Người của Hắc Sát Giáo tới khi trước đới cương tử trốn rất xa. Hiện tại lại tới không biết là muốn cái gì. Trước tiên không vội, Dược Vũ Tông đã không thể trở mình được nữa rồi. Thế nhưng nếu diệt bọn chúng bây giờ mà nói đối với phi linh môn chúng ta vô cùng bất lợi. Chờ một đoạn thời gian nữa rồi tính tiếp. Lục Thiếu Du nói. Phi linh môn quật khởi có lẽ không ít thế lực đang chờ động tác tiếp theo của phi linh môn. Nếu như phi linh môn lập tức diệt Dược Vũ Tông mà nói, sẽ bị những thế lực khác đề phòng phi linh môn. Mà phỏng chừng hiện tại cũng có không ít thế lực muốn nhìn xem phi linh môn có dã tâm hay không. Hoàng Bác Nhiên, dẫn bọn chúng vào đi. Do dự một chút Lục Thiếu Du lập tức nói với Hoàng Bác Nhiên. Phi linh môn có dã tâm của mình, nhưng Lục Thiếu Du không muốn bại lộ quá sớm. Lần này đưa tới Hắc Sát Giáo và mấy sơn môn như Địa Cương Môn, Đoàn Tổ Tông, Côn Sơn Môn là do hắn sơ ý. Loại sơ ý như vậy hắn không thể tái phạm lần hai. Hoàng Bác Nhiên lập tức rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện mang theo thanh âm vô cùng thân thiết của đới cương tử. Lục trưởng môn, người không sao chứ, lần này quả thực ta gấp muốn chết. Nói xong thân ảnh đới cương tử đã xuất hiện trong đại điện, phía sau còn có mấy trưởng lão Dược Vũ Tông. Mà điều kỳ quái chính là phía sau còn mang theo một vũ sư đã bị cấm chế. Hóa ra là đới tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như là không có việc gì vậy. Lục trưởng môn, ta một mực bế quan. Hôm nay mới biết việc của phi linh môn cho nên suốt đêm chạy qua đây. Nghe nói phi linh môn không có việc gì ta mới thở dài một hơi. Đới cương tử nói.